Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490. Chương 490: Đi chiến trường. Tu, Trương Thanh Linh cảm rất chuẩn xác. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Loan thị chính quyền thành phố liền gọi điện thoại cho hắn. Xin hắn lại đây thương nghị. Đi qua sau, Trương Thanh liền phát hiện Loan thị không ít chính thức võ giả đều ở nơi này. Cấp 6 hầu như toàn bộ đúng chỗ, số ít cấp 5 cũng đều đứng bên ngoài, cùng quan viên nơi này nhóm nhỏ giọng trò chuyện. Hắn đến hơi trễ, trên cơ bản người người cũng đã hiểu rõ đến chuyện cụ thể. Nhìn thấy Trương Thanh lại đây, cũng có quan chức cùng hắn cẩn thận nói một lần. Sẽ có quan một thế giới khác xâm lấn địa cầu sự tình nói cho hắn, để hắn rõ ràng hiện trên địa cầu là có cỡ nào nguy hiểm. Bọn họ đám này thiên tài võ giả lại là nằm ở ra sao cảnh ngộ bên trong. Sau đó không bao lâu, liền có một tên quan chức tuyên bố, ở đây những võ giả này cần tự mình thành lập đội ngũ, nghe theo chính phủ sai, đánh giết ở Loan thị qua lại dị thế giới thám tử. Ngoại trừ cần phối hợp lẫn nhau bên ngoài, bởi dị thế giới phái rất nhiều thám tử cùng người ám sát. Hết thảy giữa các võ giả cũng phải lẫn nhau giám sát, không làm cho đối phương tìm tới cơ hội. Điều này cũng bởi vậy, để hết thảy võ giả đều trong lòng căng thẳng, không dám có từ chối ý nghĩ, bởi vì ai nếu là làm như vậy rồi, những người khác sẽ tiến hành hoài nghi. Có phải bởi vì sợ sệt bị người níu ra thân phận chân thật của mình mà không dám gia nhập? Cuối cùng, Trương Thanh đám người vẫn là tùy cơ sắp xếp đội ngũ, không có tự mình thành lập cái này tuyển hạng. Bởi vì lo lắng sẽ có thông đồng tốt dị thế giới thám tử liên hợp lại. Liền như vậy, Loan thị bên trong rất nhiều võ giả các cường giả bắt đầu cư ở cùng một chỗ. Tại mọi thời khắc đều muốn bảo đảm có mấy người đồng thời cùng nhau. Này dẫn đến rất nhiều chuyện lúng túng phát sinh, đồng thời cũng làm cho rất nhiều võ giả cảm giác rất khó chịu. Rốt cuộc có tư cách tổ đội, trên căn bản đều là cấp 5, cấp 6 chính thức võ giả. Trong ngày thường người nào không phải người trên người tồn tại. Hiện tại lại như vậy uất ức chờ cùng nhau, không có cái gì tự do. Trương Thanh có thể cảm giác được một luồng dòng chảy ngầm ở võ giả bên trong nội tâm khuấy động. Đặc biệt là bọn họ bị ràng buộc ở cùng nhau, mà cái gọi là đánh giết dị thế giới thám tử sự tình nhưng thật giống như chưa bao giờ có bình thường. Không có bất kỳ người nào tới tìm bọn họ đi tiêu diệt hết đối phương. Hiển nhiên, đây vẻn vẹn chỉ là danh nghĩa. Để bọn họ đám này võ giả sẽ không có quá mức kịch liệt cử động. Nhưng nếu như tiếp tục như vậy, chung quy vẫn là không kìm nén được. Trương Thanh trầm tư nhìn chu vi vài tên đội hữu, nội tâm cũng là xì cười ra tiếng, chờ kế tiếp người ở phía trên sẽ xử lý như thế nào. May là thời gian này cũng không có chờ đợi bao lâu. Nửa tháng sau, Trương Thanh đám người rốt cục một lần nữa bị gọi về. Sau đó dành cho bọn họ một phần thông cáo, để bọn họ khôi phục vốn có sinh hoạt. Vậy thì kết thúc rồi. Một tên cấp 6 võ giả cau mày, trên mặt có vẻ giận. Chúng ta chuyện gì cũng không làm, bị giam cầm một quãng thời gian coi như xong việc rồi. Trương Thanh nghe lời này bĩu môi. Này có cái gì? Ngược lại bị ràng buộc thời điểm, hắn như thường tu luyện, mệt mỏi thời điểm cũng có tivi điện ảnh có thể xem. Không có cảm giác đã có vấn đề gì, hơn nữa còn có thể làm cho mình không bị hoài nghi. Đây căn bản không coi là cái gì, bất quá ở những võ giả khác xem ra, liền xác thực làm người khó tiếp thu. Những ngày này bị ràng buộc mang đến tâm tình, để bọn họ không ngừng rít gào, để bọn họ cho mình khoảng thời gian này lừa dối cùng khuất nhục một câu trả lời. Ai nói chúng ta chuyện gì đều không có làm? Một tên khá là tuổi trẻ quan chức bước nhanh đi lên. Trước đến đây, đối với rít gào các võ giả lớn tiếng nói, ở trong các ngươi, xác thực có dị thế giới thám tử, hơn nữa đã bị chúng ta lùng bắt. Theo lời nói của hắn tiếng, người ở chỗ này đều kinh ngạc thu rồi tiếng, sau đó nhìn về phía bốn phía, muốn tìm được đến tột cùng là ai bị bắt rồi. Thiên Không võ quán Ngu Hải Yến không ở, Tân La võ quán Thường Hải Minh không ở, Ninh Hải Lãng cũng không ở. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người chấn động dữ dội không ngớt, đồng thời tổng cộng cũng là chừng 100 người. Nơi này cũng đã không gặp 5-6 cái, mà bọn họ đội hữu giờ khắc này cũng là một mặt mờ mịt. Tựa hồ hoàn toàn không biết mình đội hữu làm sao không gặp rồi. Chẳng lẽ những này biến mất toàn bộ đều là dị thế giới thám tử? Hơn nữa phía chính phủ lại là làm sao tìm được ra bọn họ? Cái kia tuổi trẻ quan chức ngắm nhìn bốn phía, một loại khí thế bức người tự nhiên mà sinh ra. Lại có chuyện lúc trước, ở đây các võ giả dĩ nhiên quỷ dị đều ngậm miệng lại. Trương Thanh trong lòng có chút ngơ ngác, quan chức tuổi trẻ này thực lực thật không thể khinh thường. Hắn dựa vào thánh linh thần quyết mang đến chủng loại năng lực. Phát hiện đối phương nhìn như phổ thông thân thể dưới chỗ ẩn giấu sức mạnh đáng sợ. Nếu như toàn bộ phát huy được, tuyệt đối là một tên đạt đến tiên thiên võ giả. Như thế tuổi trẻ tiên thiên võ giả ở trong toàn bộ thế giới đều cực kỳ hiếm thấy đến. Dị thế giới người tóm lại có một ít không giống nhau lắm địa phương. Để cho các ngươi ở tại đặc biệt địa phương, chính là thông qua máy móc chọn đọc tương ứng số liệu. Tuổi trẻ quan chức chung quy vẫn là đem nguyên nhân nói một lần, để ở đây các võ giả nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên quan chức tuổi trẻ này mang cho áp lực của bọn họ rất lớn. Mặt khác, ta ở đây còn có một chuyện. Tuổi trẻ quan chức xem hướng bốn phía. Quốc gia bắt đầu mộ binh dân gian chính thức võ giả tiến vào quân đội. Ở trải qua nhất định huấn luyện sau, sẽ phái đi tới cùng dị thế giới giao chiến chiến trường. Nếu như có hướng vào, mời đi theo báo danh. Trương Thành ánh mắt bỗng nhiên căng thẳng. Quốc gia bây giờ lại bắt đầu mộ binh dân gian võ giả sao? Theo lý mà nói quân đội võ giả cường đại nhất cùng rất nhiều. Lẽ nào là tiền tuyến quá mức căng thẳng, lại bắt đầu dân gian điều động? Như vậy có đi hay không? Chiến trường không phải là đùa giỡn địa phương, nói không chắc đi qua đã chết rồi. Thế nhưng, Trương Thanh còn đang do dự phủ đầu. Tuổi trẻ quan chức lại mở miệng nói rằng, bị mộ binh võ giả sẽ do nhiều vị tiên thiên võ giả tiến hành huấn luyện. Đồng thời sẽ điều đi rất nhiều đặc thù tài nguyên, trợ giúp các người nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình. Trong các người không ít người đều đã cách tiên thiên võ giả chỉ thiếu một bước, chịu đựng đặc thù huấn luyện cùng tài nguyên cung dưỡng sau, sẽ có rất lớn tỷ lệ tiến thêm một bước. Theo lời nói của hắn hạ xuống, ở đây các võ giả nhất thời con mắt tỏa ánh sáng. Tiên thiên võ giả giáo dục tạm lại không nói, đặc thù tài nguyên bọn họ nhưng là lúc đó có nghe thấy. Những vật tư này khởi nguồn không rõ, trong ngày thường muốn mua căn bản không tìm được địa phương. Bây giờ nhìn lên, này rất có thể là đến từ chính dị thế giới, nên chỉ có chính phủ nắm giữ. Phần nhỏ được thả ra mà thôi, chỉ cần đồng ý tiến vào chiến trường, liền có cơ hội lấy được những này. Tuy rằng rất nguy hiểm, thế nhưng nếu như có thể tiến thêm một bước, thành tựu tiên thiên võ giả lời nói, như vậy chiến trường còn có thể nguy hiểm không? Rất nhiều người đều đang dục giả dục dịch. Trương Thanh lập tức quả đoán bàn tay khổng lồ. Ta đồng ý gia nhập. Nương theo âm thanh của hắn hạ xuống, chu vi những võ giả khác nhóm cũng nhanh chóng giơ tay lên. Ta cũng đồng ý gia nhập. Ở đây trên 100 vị thiên tài võ giả âm thanh, hình thành một dòng lũ lớn hướng về chu vi lăn lăn đi. Tuổi trẻ quan chức lộ ra thỏa mãn mỉm cười, đối với mọi người gật gật đầu. Nếu mọi người đều đồng ý, như vậy hiện tại liền cùng ta đi thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?